Vũ thần chúa tể, chương 3758, thân phận ngọc bài. Góc truyện audio.com, sắc sát kiếm giới, tần trần trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài mừng như điên. Vù vù, hắn ý thức dung nhập vào cái này kiếm hình giới chỉ trong. Tức khắc dũng động ra một cổ không gì sánh được đáng sợ tà khí. Ủng ủng, này một cổ tà khí tại tần trần trong đầu quanh quẩn. Lại có một loại có thể rèn luyện bản thân linh hồn công hiệu. Trước luyện hóa thử một chút. Tần trần cường đại linh hồn lực rót vào trong. Bắt đầu luyện hóa cái này sắc sát kiếm giới. Này sắc sát kiếm giới trong. Ẩn chứa rất nhiều cấm chế. Tần trần linh hồn lực mới vừa rót vào trong. Liền đụng phải cường đại tà khí trùng kích. Này một cổ tà khí liên tục trùng kích tần trần linh hồn. Lại có một loại muốn ngăn cản tần trần luyện hóa cảm giác. Có chút ý tứ, tần trần khẽ cười một tiếng. Sát khí này cực đáng sợ. Thậm chí mang theo táng kiếm thâm uyên trong vô tận kiếm khí cắt ý cảnh. Bình thường tôn giả muốn tại cổ sát khí kia trong bảo trì thanh tình. Cũng chưa chắc có thể đơn giản làm đến. Nhưng tần trần là ai? Có lẽ... Hắn tu vi kém xa một ít tôn giả cao thủ, nhưng mà tại linh hồn cường độ ở trên tần trần mặc dù là so với giác sơn tôn giả như vậy đỉnh phong nhân tôn đều chắc chắn mạnh hơn. Đương nhiên sẽ không bị thụ đến cổ lực lượng này khắc chế. Thiên hồn cấm thuật thi triển. Vù vù, tần trần linh hồn hóa thành từng đạo lợi nhận một dạng. Tiến vào nhất phương tinh hồng tà khí trong. Sau đó trở về này sắc sát kiếm giới trong cấm chế chỗ. Cấm chế này, tần trần trong nháy mắt lay động. Trước mắt cấm chế, hết sức phức tạp, không gì sánh được thâm thúy. Mặc dù là tần trần đều có một loại hoa cả mắt cảm giác. Nhìn cấm chế này, tần trần phảng phất thấy thiên đạo vận hành. Thấy trong thiên địa vận chuyển cực điểm sắc bén sát ý, có một loại rung động thật sâu. Mà lại hắn có một loại chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào hành động luyện hóa cảm giác. Bổ thiên chi thuật. Tần trần thôi động bổ thiên chi thuật. Bổ thiên thuật. Chính là viễn cổ bổ thiên cung cường đại nhất thuật luyện khí. Có thể thêm vào thiên địa vạn vật. Dò xét ra thiên địa bản chất nhất hạch tâm. Liền bản nguyên vũ trụ đều có thể tu bổ. Huống chi là luyện hóa này sắc sát kiếm giới. Tần trần linh hồn chi lực, dần dần bám vào tại đây sắc sát kiếm giới trên. Sau một lát, tần trần liền tại đây sắc sát kiếm giới trong lưu lại nhất đạo linh hồn lạc ấn. Vù vù, đi theo ngõa lạt trùng tộc đi tới trùng tộc doanh địa tần trần trên tay phải. Đột nhiên xuất hiện một cái kiếm hình giới chỉ, một cổ thông thiên tà khí từ trên người tần trần tràn ngập ra. Này nhất đạo tà khí lưu truyền. Nhanh chóng tại tần trần trên tay phải tạo thành ngũ chỉ quyền sáo một dạng vũ khí. Tin đồn vật này có thể ngưng luyện quyền cương kiếm sát. Không bằng thử một lần. Tần trần tâm niệm vừa động. Khởi nguyên quyền vận chuyển. Tức khắc, tần trần hữu quyền bắt đầu bạo phát sắc bén tà khí. Trong hư không phảng phất truyền đến thảm thiết tiếng gầm. Như cửu u hướng hồn. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở tần trần. Thiên đạo quy tắc tại tần trần nắm đấm bắt đầu ngưng tụ. Ma trần đại nhân, thứ thiên khung cùng trùng tôn cao thủ tất cả giật mình. Liền quay đầu nhìn lại. Liền thấy tần trần cả người bị một cổ huyết sắc tà khí bao phủ. Che lấp ngũ quan đều như ẩn như hiện. Như là theo luyện ngục trong đi tới ma thần. Đồng thời, tần trần hữu quyền trên. Tán phát ra đạo đạo làm bọn hắn hoảng sợ khí tức. Linh hồn đều tựa như muốn xa vào này một loại khát máu trong sát ý, muốn sụp đổ. Bảo bối tốt, tần trần kích động, thử chốc lát thôi động. Ngưng luyện ra quyền tới cương tà khí. Chẳng những có thể đem bản thân lực lượng đề thăng rất nhiều. Cường đại hơn là, vật này có thể che giấu người thi triển bản thân lực lượng thuộc tính cùng khí tức. Làm cho đối phương không cách nào nhận ra người sử dụng nguyên bản thuộc tính. Ngay sau đó, tần trần tâm niệm vừa động,